Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 160 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 160 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong khi đám quản lý của nhà họ Thẩm đang cười nói vui vẻ, nâng ly lên chúc mừng, thì bỗng cửa phòng bao bị người ta dùng chân đá văng ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa. Lập tức nhìn thấy một người đàn ông có dáng dấp không tính là quá đẹp trai, nhưng sống lưng thẳng tắp. Anh rể của Lý Cầm sao? Có người nói, thì ra đám người này chính là những nam nữ trẻ tuổi trước đó đã cùng với Thẩm Ngọc Minh ăn cơm. Thẩm Ngọc Minh đang ở đâu? Sắc mặt của Phan Lâm không thay đổi hỏi. Anh tìm Tổng Giám Đốc Thẩm ư? Mấy người này đều cảm thấy hơi giật mình. Sau đó một người đàn ông đầu húi cua, đeo cà vạt màu đỏ, cười thành tiếng. Anh rể Lý Cầm à, có lẽ anh tìm nhầm chỗ rồi. Tổng Giám Đốc Thẩm không có ở đây. Từ nay về sau, nơi này không liên quan gì đến Tổng Giám Đốc Thẩm nữa. Anh ta đã chuyển giao nơi này cho chúng tôi rồi. Anh không thể tìm được Tổng Giám Đốc Thẩm ở đây đâu. Như vậy anh ta đang ở đâu? Sắc mặt của Phan Lâm không chút nào thay đổi, nhìn qua những người này hỏi. Sao chúng tôi biết được chứ? Người đàn ông đeo cà vạt đỏ kia lại nói. Phan Lâm khẽ gật đầu, đóng cửa lại, đồng thời cũng chốt cửa. Đám người kia đều cau mày. Anh rể của Lý Cầm, đây là bữa tiệc riêng tư của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi cũng đâu có mời anh. Nếu như anh muốn uống một ly, thì mời anh qua bên ngoài uống. Chi phí hết bao nhiêu thì cứ tính lên hóa đơn của chúng tôi. Về phần nơi này, có lẽ anh không đủ tư cách để uống rượu ở đây đâu. Người đàn ông đeo cà vạt đỏ lại một lần nữa lên tiếng, mắt của anh ta hơi nheo lại. Bọn họ không muốn ngồi chung một chỗ với một thằng con rể phế vật như Phan Lâm. Như thế quá là hạ thấp giá trị của bản thân mình. Thế nhưng, Phan Lâm hồn nhiên không để ý đến, tự mình đi đến trước bàn, cầm ly rượu vang đỏ ở bên cạnh lên lắc lắc, chất lỏng màu đỏ tươi va chạm vào trên thành ly. Tôi chỉ cho mấy người một cơ hội mà thôi, một cơ hội duy nhất, nói cho tôi biết Thẩm Ngọc Minh đang ở đâu. Trong giọng nói này không mang theo bất kỳ tình cảm gì, đây giống như là một tối hậu thư vậy. Đám nam nữ có mặt ở trong phòng quay sang nhìn nhau, tất cả đều không hiểu ra làm sao cả. Cái thằng cha này làm sao thế? Não của anh ta bị chập mạch rồi sao? Anh ta lại dám uy hiếp chúng ta cơ đấy. Thật đúng là quá khôi hài. Mọi người che miệng cười, trong ánh mắt của bọn họ đều châm chọc và khinh thường, đối xử với Phan Lâm như một tên hề vậy. Chẳng một ai muốn lên tiếng trả lời vấn đề của Phan Lâm, giống như muốn dùng cách này để khiến cho Phan Lâm xấu hổ. Phan Lâm lắc lư rượu vàng đỏ trong tay, đại khái sau khoảng 10 giây, anh ta nâng ly rượu lên, một hơi cạn sạch, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Đang ở đâu thế? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Đang ở chỗ Càng Nam, lập tức đến từ Kim Cung một chuyến đi. Được, sau đó anh cúp điện thoại, tất cả mọi người đều nghe được cuộc trò chuyện điện thoại ngắn gọn đó của Phan Lâm. Từng người đều cất tiếng cười to. Ôi chao, anh rể của Lý Cầm gọi người đến đấy hả? Anh rể của Lý Cầm mà, chẳng lẽ anh tức giận cho nên gọi người đến đánh chúng tôi sao? Ôi mẹ ơi, chúng tôi sợ quá. Mọi người cất tiếng cười vang, không ngừng nói mấy câu châm chọc. Tên đàn ông đeo cà vạt kia trực tiếp để ly rượu lên trên mặt bàn, sau đó cười mỉa nói. Tên họ Phan kia, anh cũng quá tự đề cao bản thân mình rồi đấy. Chúng tôi gọi anh một tiếng là anh rể của Lý Cầm, đó là chúng tôi nể mặt Tổng Giám Đốc Thẩm. Anh thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn gì sao? Câu nói này vừa vang lên, Phan Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đeo cà vạt đỏ kia. Ánh mắt của anh bình tĩnh, vẻ mặt không chút bận tâm. Anh cho rằng chúng tôi thật sự không biết anh là ai sao? Hey, chẳng qua anh cũng chỉ là một tên ở rể phế vật mà thôi. Còn cho mình là ông lớn sao? Tôi khuyên anh một câu nhé, đừng có cho mặt mũi lại không cần. Biến nhanh lên, nếu không hôm nay bồn thiếu gia sẽ khiến cho anh phải bò ra khỏi đây đó. Tên đàn ông đeo cà vạt tiếp tục nói, lúc này đã không nề mặt mũi gì hết, không cần khách khí hay khách sáo gì nữa. Phan Lâm vẫn trầm mặc không nói, anh tiếp tục rót cho mình một ly rượu. Vẫn còn uống rượu cơ đấy, uống cái con mẹ mày, bà đây để cho mày uống sao? Một người phụ nữ trang điểm đậm ngồi ở bên cạnh anh, đột nhiên xông về phía Phan Lâm, cô ta đập nát ly rượu trong tay Phan Lâm. Ly rượu rơi xuống mặt đất, vỡ thành những mảnh vụn, âm thanh thanh thúy vang vọng khắp căn phòng. Anh hai, Em không nhịn được nữa, chúng ta phải cho cái thằng cha này một bài học mới được. Người phụ nữ kia tức giận nói. Sở dĩ anh vẫn luôn luôn không động đến anh ta là vì nghe nói người này và Lâm Thần Y có xíu quan hệ. Nghe nói là Lâm Thần Y coi trọng vợ của anh ta. Hiện tại nhà họ Thẩm và nhà họ Phan đang đối đầu. Anh không muốn chọc vào tổ ong vò vẽ này, nhưng thằng cha phế vật này thì lại dám dương oai ở trên địa bàn nhà anh. Anh cũng đâu phải là hồng mềm đâu. Tên đàn ông đeo cà vạt vẫy vẫy tay cười nói. Em gái nhỏ, em cứ dựa theo ý của mình mà xử lý nhé. Được ạ. Người phụ nữ cười hì hà. Cô ta cầm cái đĩa trên bàn, sau đó quát. Để anh ta xuống cho tôi, để tôi đâm vào tay của anh ta mấy cái lỗ thủng. Vâng. Người ở bên cạnh lập tức giữ lấy hai vai của Phan Lâm, ấn mạnh anh xuống ghế, để anh không thể đứng dậy nổi. Một người giữ chặt lấy cánh tay của Phan Lâm, ấn mạnh bàn tay của anh ta xuống mặt bàn. Cô gái kia không chút do dự, cầm chiếc dĩa trên tay đâm vào lòng bàn tay của Phan Lâm. Chiếc dĩa thế mà thật sự đã đâm xuyên qua lòng bàn tay của Phan Lâm, máu tươi chảy ra. Người phụ nữ kia đột nhiên rút chiếc dĩa ra, mấy lỗ máu đỏ tươi xuất hiện ở trên lòng bàn tay của Phan Lâm. Người xung quanh lớn tiếng cười to, trên mặt của người phụ nữ kia cũng là nụ cười dữ tợn. Cô ta nhìn qua về phía Phan Lâm, nụ cười trên mặt cô ta không khỏi cứng đơ, bởi vì trên mặt của Phan Lâm không có một xíu đau đớn nào, ngược lại vẫn là dáng vẻ bình tĩnh kia. Giống như tay của anh không bị thương, chiếc dĩa kia cũng không đâm vào trong máu thịt của Phan Lâm. Tất cả giống như chưa từng xảy ra, anh cũng không cảm giác đau đớn. Người phụ nữ kia nhướng mày, trong lòng cô ta này sinh ra oán niệm. Cô ta cắn chặt răng, lại một lần nữa cầm dĩa đâm mạnh xuống lòng bàn tay của Phan Lâm. Phập một tiếng, chiếc dĩa nhọn đâm xuống, lại là mấy lỗ máu, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía, da đầu tê dại. Nhưng Phan Lâm vẫn không một xíu phản ứng nào. Lúc này không một ai cười nổi nữa, tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ. Mẹ kiếp, mày không biết đau sao? Người phụ nữ kia nổi giận, trực tiếp chửi ầm lên. Biết, vậy thì làm sao mày lại không dãy giụa chứ? Vì sao mày lại không biết kêu đau? Mày không phối hợp như thế sẽ khiến cho tao cảm thấy rất không có ý nghĩa gì hết. Biết không? Người phụ nữ lạnh lùng nói. Chờ một lúc nữa cô sẽ biết nguyên nhân thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Chờ một lúc nữa ư? Bà đây không tin không chỉ được mày. Hai người các anh, để anh ta xuống mặt đất cho tôi. Người phụ nữ kia lạnh lùng quát. Em gái nhỏ, em đang làm cái gì thế? Chẳng lẽ em muốn biểu diễn vận động nào đó ở đây sao? Đó, chẳng phải là để cho thằng cha này được lời sao? Người ở bên cạnh cười trêu. Mấy người nghĩ cái gì thế? Cho dù bà đây có chơi một con chó cũng sẽ không để cho cái thằng phế vật này chiếm hời đâu. Người phụ nữ hung dữ nói. Cô ta cầm lấy con dao ở bên cạnh lên, dữ tợn nói. Bà đây muốn chặt đứt con cháu của cái thằng cha này. Tôi muốn nhìn xem khi thằng cha phế vật này nhìn thấy ngay cả cậu em nhỏ của mình cũng bị mất, anh ta còn có thể bình tĩnh như thế này nữa không? Em gái nhỏ, ý kiến này hay đấy. Tôi cũng muốn xem. Chờ một lúc nữa thôi, chắc chắn nét mặt của anh ta sẽ vô cùng đặc sắc. Nhanh lên, tôi đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Những người xung quanh nhao nhao vây quanh, từng người đều cảm thấy hứng thú, tràn đầy mong chờ. Lột quần của anh ta ra cho tôi. Người phụ nữ kia nhếch miệng quát to. Được luôn. Hai người cười hỉ hả đưa tay ra, muốn ấn ngã Phan Lâm xuống đất, cưỡng chế cởi quần của Phan Lâm ra. Nhưng lúc này Phan Lâm bất động, vững vàng ngồi trên ghế, tất cả hành vi của những người xung quanh kia dường như chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Tên đàn ông đeo cà vạt kia cau mày, anh ta cảm thấy không ổn. Đúng vào lúc này, bỗng rầm một tiếng, cửa phòng bao lại một lần nữa bị đá văng ra, sau đó một lượng lớn người xông vào bên trong. Cái quái gì thế này? Tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, nhất thời đều hốt hoảng. Ai thế? Tên đàn ông đeo cà vạt la lên, thế nhưng đối phương căn bản là không để ý đến anh ta, mà chính là vội vàng chạy đến trước mặt của Phan Lâm, cúi người chào hỏi. Chủ tịch Lâm, rất xin lỗi cậu, Huỳnh Lam đến chậm. Chủ tịch Lâm ư? Tất cả mọi người đều trợn mắt, há hốc miệng. Nghe thấy người vừa đến tự xưng mình là Huỳnh Lam, những người ở đây quả thật là đã bị dọa sợ. Huỳnh Lam là ai chứ? Đây chính là cấp dưới đắc lực của Chủ tịch Lâm. Nếu như người đàn ông này thật sự là Huỳnh Lam, chẳng phải nói Chủ tịch Lâm cũng đến đây sao? Nhưng sau khi mọi người ngó trái ngó phải, cũng không nhìn thấy Chủ tịch Lâm đâu, bọn họ lại cẩn thận nhìn về phía Huỳnh Lam. Quả nhiên là người thật, không phải là giả mạo. Huỳnh Lam thường xuyên xuất hiện ở trên TV, đám người ở đây đương nhiên là biết đến ông ấy. Nhưng mà bọn họ lại không thấy Chủ tịch Lâm đâu, đừng nói là... Mọi người bị dọa đến mức tim đập loạn nhịp, đột nhiên bọn họ giống như ý thức được chuyện gì đó. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng ở trên người của Phan Lâm. Lời nói của Huỳnh Lam là sự thật ư? Làm sao lại như vậy được chứ? Không đúng, không thể như vậy được. Anh ta là chủ tịch Lâm ư? Nói đùa cái gì thế? Bà đây đã từng nhìn thấy qua chủ tịch Lâm rồi. Chủ tịch Lâm không có dáng vẻ như thế này. Người phụ nữ trang điểm đậm kia hoảng sợ kêu lên. Cô ta không chịu tin. Ngu ngốc, chủ tịch Lâm có y thuật tuyệt thế, sao lại không có thể có một chút thuật dịch dung chứ? Tất cả người nhìn thấy chỉ là dáng vẻ sau khi chủ tịch Lâm dịch dung mà thôi. Huỳnh Lam lạnh nhạt nói. Dịch dung ư? Mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đã thấy Phan Lâm đứng dậy, dùng kim châm cứu đâm vào trên cổ của mình. Chỉ một lúc sau, gương mặt của anh đã khôi phục lại dáng vẻ như thường. Rõ ràng là dáng vẻ của Lâm Thần Y. Chuyện quái gì thế này? Tất cả mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ không thôi. Ánh mắt của đám đàn ông đeo cà vạt đỏ đều trợn to, vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không ngờ rằng Lâm Thần Y luôn khiến cho bọn họ phải đề phòng, lại đang ở gần ngay trong gang tấc. Bọn họ lại càng không thể nghĩ đến tên ở rể phế vật Phan Lâm mà người ở Giang Thành đều ghét bỏ lại chính là Lâm Thần Y. Thì ra Phan Lâm không bị cắm sừng, dù sao thì ai lại tự đi cắm sừng chính mình cơ chứ? Cảnh tượng này quá mức chấn động, không ai tiếp nhận được. Huỳnh Lam, ông dẫn người ra ngoài xử lý, sau đó che chắn tín hiệu sóng ở nơi này. Phan Lâm nghiêng đầu từ tốn nói. Vâng, thưa chủ tịch Lâm. Huỳnh Lam gật đầu dẫn người đi xuống dưới. Còn nữa, dường như Phan Lâm nghĩ đến điều gì đó, anh ta lại nghiêng đầu nói với Huỳnh Lam. Chủ tịch Lâm còn có chuyện gì muốn dặn dò không? Huỳnh Lam vội vàng hỏi. Đóng cửa lại. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Sau khi nói xong, cửa bị đóng lại. Trong phòng bao chỉ còn lại Phan Lâm và đám người đi cùng tên đàn ông đeo cà vạt đỏ kia. Người mà Huỳnh Lam dẫn đến tất cả đều ra ngoài theo ông ấy. Mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, không hiểu ra làm sao. Huỳnh Lam đến đây để làm gì thế? Tên đàn ông đeo cà vạt đỏ kia là người đầu tiên lấy lại được tinh thần, vàng hỏi. Dọn dẹp nơi này, dù sao nơi này cũng xem như là chỗ công cộng. Nếu như tôi tùy tiện ra tay ở chỗ này, gây ầm ĩ lớn thì ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến bản thân tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Dọn dẹp nơi này ư? Bên cạnh có một người đàn ông khiếp sợ trừng to mắt nhìn Phan Lâm hỏi. Anh muốn làm gì thế? Thế nhưng Phan Lâm không trả lời vấn đề của anh ta mà chỉ giơ tay lên nhìn qua người phụ nữ trang điểm đậm kia, bình tĩnh nói. Những vết thương này là do cô vừa nãy mới đâm chúng, đúng chứ? Người phụ nữ trang điểm đậm kia đột nhiên khẽ run rẩy, không nhịn được mà lùi lại về sau, sợ hãi nói. Anh muốn làm gì? Thế nhưng ngay khi cô ta vừa mới nói xong, Phan Lâm đột nhiên vung tay lên đánh về phía mặt của người phụ nữ kia. Bốp một tiếng, toàn bộ gương mặt của người phụ nữ bị va đập dữ dội và nổ tung ngay tại chỗ. Xương vỡ vụn, đầu cô ta nổ tung như quả dưa hấu, trực tiếp vỡ nát. Gần như cô ta không kịp hét lên một tiếng nào cả. Cả người run lên bần bật, sau đó nặng nề ngã xuống đất, hoàn toàn chết đi. Toàn bộ người có mặt trong này đều ngây ra khoảng 3-4 giây. Sau đó thì những tiếng hét chói tai gần như là muốn đâm thùng trần nhà không ngừng vang lên. Em gái nhỏ, không! Tất cả mọi người đều không thể giữ được bình tĩnh nữa. Phan Lâm thế mà trực tiếp giết người. Lúc này tất cả mọi người đều đã hiểu rõ ý đồ của Phan Lâm. Đây là anh chuẩn bị giết sạch tất cả mọi người có mặt ở đây. Lúc trước anh không ra tay, chẳng qua là đợi Huỳnh Lam đến. Huỳnh Lam đến, ông ấy xử lý nơi này. Anh có thể không chút cố kỵ mà chém giết người trong phòng. Nhanh gọi người đến, nhanh gọi người đến đây. Một người đàn ông thê lương gào thét. Người ở bên cạnh vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Thế nhưng một giọng nói khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng lại vang lên. Rất xin lỗi, điện thoại của bạn không thể kết nối, xin vui lòng gọi lại sau. Không có tín hiệu. Xong, hoàn toàn xong đời rồi. Mọi người rơi vào trong tuyệt vọng, tất cả gần như sụp đổ. Phan Lâm đi về phía người đàn ông đeo cà vạt màu đỏ kia, đứng ở trước mặt anh ta. Thẩm Ngọc Minh đang ở đâu? Phan Lâm không mang theo chút tình cảm nào, bình tĩnh hỏi anh ta. Tên đàn ông đeo cà vạt màu đỏ này không ngừng run rẩy, mắt anh ta trừng to, trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Anh ta run rẩy một lúc lâu mới có thể lắp bắp nói. Thẩm Ngọc Minh, anh ta quay về gia tộc của mình. Anh ta về nhà rồi sao? Sau khi Lý Cầm chết, anh ta lo lắng chủ tịch Lâm Ngài sẽ trả thù anh ta, cho nên anh ta đã sớm quay về gia tộc để tìm kiếm sự che chở. Người đàn ông đeo cà vạt màu đỏ kia run rẩy nói. Sao anh ta lại phải hại chết Lý Cầm chứ? Phan Lâm trầm giọng hỏi anh ta. Vì tiền. Trên thực tế, hình tượng mà Thẩm Ngọc Minh xây dựng trong những năm qua đều là giả cả. Anh ta làm từ thiện cũng là để lừa đảo. Thanh danh thanh niên kiệt xuất kia cũng là do anh ta dùng tiền để mua. Anh ta lợi dụng thân phận quyền quý đó để lừa gạt một số người giàu có. Chẳng qua đối với đám nhà giàu khác, Thẩm Ngọc Minh chỉ lừa gạt một xíu mà thôi. Đối với Lý Cầm, anh ta không chỉ vì tiền mà còn nhất định muốn mạng của Lý Cầm. Lý Cầm và anh ta không thù không oán, sao anh ta lại phải làm như thế chứ? Phan Lâm dùng một tay túm lấy cà vạt của người đàn ông kia, thấp giọng gào thét. Bởi vì nhà họ Thẩm muốn cô Lý Cầm phải chết. Người đàn ông đeo cà vạt màu đỏ kia run rẩy nói. Nhà họ Thẩm ư? Ánh mắt của Phan Lâm trở nên lạnh lẽo, đôi mắt anh đỏ ngầu như máu, giống như một con thú dữ đang nổi giận. Nhưng anh đang cố gắng hết sức để kìm nén lửa giận trong lòng mình, trầm giọng hỏi. Vì sao nhà họ Thẩm lại muốn làm như thế chứ? Chủ tịch Lâm, ngài có biết công ty Cẩm Tú không? Người đàn ông đeo cà vạt màu đỏ sợ hãi hỏi. Cẩm Tú ư? Đây không phải là... Đúng thế, chính là công ty Cẩm Tú luôn đối đầu với công ty quản lý Minh Tinh thuộc quyền quản lý của ngài. Phía sau công ty Cẩm Tú đó chính là nhà họ Thẩm. Nghe đến đây, Phan Lâm đã loáng thoáng đoán ra được là chuyện gì đó. Chủ tịch Lâm, khoảng thời gian gần đây anh quá thuận buồm xuôi gió, công ty của anh cũng quá suôn sẻ. Việc này đã khiến cho rất nhiều người ghen tị. Ngài không biết điều này ư? Sau thành công của bộ phim Chiến Hổ, công ty của ngài đã trở thành một trong những công ty lớn hot nhất nhì của Trung Quốc này. Giá cổ phiếu vẫn luôn luôn tăng vùn vụt, cũng thu hút được rất nhiều nhân tài. Về phần cô Lý Cẩm thì lại càng khỏi phải nói. Chỉ dựa vào một bộ phim Chiến Hổ đã làm cho cô ấy một bước lên trời, là siêu sao thế hệ mới có tiềm lực nhất trong nước. Lấy tuổi tác và mức độ xinh đẹp của cô Lý Cẩm, công ty của ngài muốn dựa vào cô ấy để trở thành trùm trong lĩnh vực này cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Bởi vì việc này, nhà họ Thẩm cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp, bọn họ cảm thấy sợ hãi. Vừa khéo trong thời gian này, nhà họ Thẩm cũng chuẩn bị cho một ngôi sao nữ rất có tiềm lực debut. Nhưng dưới vầng sáng của cô Lý Cẩm, người mới rất khó dẫn đầu. Cho dù có công ty quản lý dốc toàn lực nâng đỡ thì vẫn rất khó để khởi sắc. Vì thế, dưới sự ghen ghét, người nhà họ Thẩm quyết định trực tiếp tiêu diệt cô Lý Cẩm. Cho nên mới để cho Thẩm Ngọc Minh tiếp xúc trước với cô Lý Cẩm. Người đàn ông đeo cà vạt màu đỏ kia hoảng sợ nói. Trần tướng đã được nói rõ, trái tim của Phan Lâm cũng theo đó mà thắt lại, âm trầm mặc không nói gì. Nói cho cùng thì tất cả những chuyện này chính là lòng người khó dò. Vốn dĩ việc Lý Cầm nổi tiếng đã đủ khiến cho rất nhiều người cảm thấy ghen ghét, nhưng những người kia còn chưa đủ để lay truyền được Lý Cầm. Nhưng nhà họ Thẩm thì lại khác. Làm đối thủ cạnh tranh, tài chính và nhân lực của nhà họ Thẩm không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa, việc này lại liên quan đến lợi ích của nhà họ Thẩm. Sao nhà họ Thẩm có thể bỏ qua được chứ? Vì sao? Tôi vẫn luôn luôn không biết công ty của Cẩm Tú kia có liên quan đến nhà họ Thẩm chứ? Phan Lâm siết chặt tay lại, ánh mắt của anh ta tràn đầy lửa giận. Nếu như anh biết, chỉ sợ Phan Lâm đã sớm từ chối việc Lý Cầm tiếp xúc với Thẩm Ngọc Minh. Thế nhưng bây giờ, cho dù có nói gì thì cũng đã muộn. Nhà họ Thẩm là người đứng phía sau thao túng công ty Cẩm Tú. Mặt ngoài, người đại diện pháp lý của công ty Cẩm Tú cũng không phải là người nhà họ Thẩm. Ngài chưa từng nghe nói qua là chuyện hết sức bình thường. Tên đàn ông đeo cà vạt màu đỏ run rẩy nói. Tôi hiểu. Phan Lâm khẽ gật đầu. Nếu như nhà họ Thẩm đã quyết định làm như thế, vậy thì tôi sẽ đi đến nhà họ Thẩm, xem món nợ này tính toán cho rõ ràng. Đúng thế, đúng thế. Chủ tịch Lâm, anh nên qua nhà họ Thẩm bọn họ để tính sổ. Nên như thế, nên như thế. Tên đàn ông đeo cà vạt đỏ kia vội vã nói. Hiện tại, anh ta chỉ muốn Phan Lâm đem tất cả hận thù truyền đến người nhà họ Thẩm. Ít nhất thì anh ta vô tội. Anh ta cũng chẳng có ý định làm gì Lý Cầm cả. Chỉ là khi anh ta vừa mới nói xong, Phan Lâm đột nhiên dùng một tay bóp lấy cổ của anh ta, nhấc anh ta lên. Lực lượng đáng sợ gần như là khiến cho người đàn ông này không cách nào phản kháng được. Người đàn ông đó nhất thời cảm thấy nghẹn thở. Chủ tịch Lâm, anh làm cái gì thế? Thả tôi ra đi, thả tôi ra đi, chủ tịch Lâm. Người đàn ông kia điên cuồng dãy giụa, thống khổ không thôi. Cổ của anh ta đã biến dạng, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy vậy. Những người xung quanh cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Bọn họ sợ hãi không thôi, vội vàng lùi lại. Chủ tịch Lâm, chúng tôi đã nói hết những gì mình biết cho anh rồi. Vì sao anh còn muốn làm như thế chứ? Một người run rẩy hỏi. Tôi nói sẽ buông tha cho các người khi nào chứ? Phan Lâm hỏi lại người kia. Người kia há to miệng, á khẩu, không trả lời được. Trước đó chẳng phải người phụ nữ kia đã hỏi vì sao tôi không có cảm giác đau, vì sao tôi không có phản ứng gì sao? Tôi nói cho các người biết, Đối với tôi mà nói, chút vết thương đó chẳng đáng kể chút nào. Hơn nữa, sở dĩ tôi để cho các người tùy ý làm bị thương mình mà không thèm đánh trả là do tôi muốn tìm một cái cớ cho mình, một cái cớ có thể giết chết các người. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngay sau đó, ánh mắt của anh trở nên dữ tợn, đột nhiên giữ lấy người đàn ông đeo cà vạt đỏ kia, ném mạnh xuống đất. Rầm một tiếng, một âm thanh dữ dội vang lên, mặt đất rung chuyển, một vết nứt lớn xuất hiện, giống như nơi này chuẩn bị sụp đổ vậy. Mọi người nghiêng trái nghiêng phải, tất cả đều không thể đứng vững. Đồ ăn trên bàn đều rơi xuống đất. Khi một đám người có thể ổn định lại cơ thể đứng vững, bọn họ khiếp sợ phát hiện người đàn ông đeo cà vạt màu đỏ kia đã bị Phan Lâm ném chết tươi. Xương của anh ta vỡ nát, da chóc thịt bong, cơ thể của anh ta giống như thịt nhão vậy, nằm trên mặt đất không nhúc nhích gì cả. Tiếp theo, chính là đến lượt các người rồi. Phan Lâm đứng dậy bình tĩnh nói, cứu mạng, đừng mà, cứu mạng. Mọi người thê lương gào thét, giống như phát điên vậy, điên cuồng lao về phía cửa chính. Bọn họ dùng sức kéo cửa, nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài rồi. Mọi người liều mạng xô cửa, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Bọn họ sợ hãi xoay người lại. Phan Lâm đã đứng ở trước mặt bọn họ. Một phút sau, rầm một tiếng cửa phòng được mở ra. Phan Lâm bước ra ngoài với dáng vẻ đầy máu tươi trên người. Người canh giữ ở bên ngoài không nhìn được. Ánh mắt liếc nhìn vào trong phòng, nhưng chỉ một cái liếc mắt, bọn họ đã bị dọa đến mức vội vàng nhắm mắt lại. Trong phòng thật đúng là địa ngục trần gian. Chủ tịch Lâm, Huỳnh Lam vội vàng chạy đến cung kính cúi đầu. Đã sắp xếp xong máy bay chưa? Đã sắp xếp xong xuôi rồi. Được rồi, hiện tại chúng ta xuất phát đến nhà họ Thẩm. Bên cạnh một hồ bơi riêng, một người đàn ông đeo kính râm đang nằm nghỉ ngơi trên ghế, miệng hút xì gà. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái xinh đẹp mặc bikini đút nho cho anh ta, dáng vẻ rất thoải mái. Ngọc Minh à, vẫn là anh bản lĩnh, chỉ nói mấy câu mà thôi, thế mà bức tử được Lý Cầm. Như vậy công ty Cầm Tú của chúng ta có thể phát triển hơn một bước, đè bẹp tập đoàn Dương Quang xuống, trở thành công ty hàng đầu trong nước. Đối diện là một người đàn ông cởi trần đang ôm một cô gái kiều diễm trong miệng hút thuốc. Anh ta cười nói, không có con khốn Lý Cầm kia. Vũ Nguyên, anh nghĩ con đường phát triển của em ở trong nước nhất định là sẽ thuận buồm xuôi gió đấy. Thẩm Ngọc Minh cười híp mắt nhìn qua cô em xinh đẹp mặc bikini ở bên cạnh. Ôi, anh Minh, anh cũng biết rồi đó. Đám lão đại trong làng giải trí kia, có ai mà không cho Từ Vũ Quyên em mặt mũi chứ? Nếu như không phải giữa trường nhảy ra một Lý Cầm, Từ Vũ Quyên em đã sớm trở thành chị đại trong giới giải trí rồi. Còn đàn bà khốn nạn kia, trong nửa năm qua, cô ta vẫn luôn luôn chèn ép em, khiến cho em khó mà tiến lên được. Bây giờ cô ta đã chết, chẳng phải Từ Vũ Quyên em sẽ là một bước lên trời sao? Cô nàng xinh đẹp nũng nịu trách mắng, sau đó dựa cả người vào người của Thẩm Ngọc Minh cười nói. Nào nào, anh Minh, lại ăn một quả nho nữa đi. Thẩm Ngọc Minh cảm thấy rất hưởng thụ, vỗ mông cô ta một cái, sau đó anh ta khẽ cười nói. Từ Vũ Quyên, em là con át chủ bài của công ty nhà anh. Công ty nhà anh nâng đỡ em chỉ vì tiền mà thôi. Chẳng qua dáng dấp và khí chất của em vẫn kém Lý Cầm một xíu. Cho nên, anh dự định sắp xếp một vài bộ phim cho em quay. Em phải diễn xuất cho thật tốt đấy. Không được như trước kia, sử dụng mấy chiêu trò vớ vẩn. Phải thể hiện ra được kỹ năng diễn xuất của mình. Khán giả bây giờ không còn dễ lừa như trước đó nữa. Ôi chào, anh Minh, anh yên tâm đi. Em nhất định sẽ làm tốt vai trò của mình. Từ Vũ Quyên cười đáp. Thế nhưng ngay khi cô ta vừa mới nói xong thì bốp một tiếng, Thẩm Ngọc Minh trực tiếp tát cho cô ta một bạt tai. Từ Vũ Quyên ngã xuống đất, trên mặt đỏ bừng, dấu tay hiện rõ trên gương mặt của cô ta, nhìn qua có chút dọa người. Người đàn ông ở đối diện nhìn qua bên này, trong ánh mắt của Từ Vũ Quyên tràn ngập sợ hãi. Ở trong mắt tôi, chẳng qua cô chỉ là một con chó mà thôi. Cô nghe cho rõ đây, nếu như một con chó không nghe lời, tôi nhất định sẽ giết chết con chó đó, làm thịt nó để ăn, hiểu không? Giọng điệu của Thẩm Ngọc Minh lạnh lùng hung dữ, nhìn chằm chằm về phía Từ Vũ Quyên. Từ Vũ Quyên bị dọa đến mức cả người run rẩy, cô ta liên tục gật đầu. Vâng vâng. Mấy bộ phim này, nhà họ Thẩm chúng tôi phải rất vất vả mới kéo được đầu tư. Kinh phí của mấy bộ phim này đều không dưới 700 tỷ. Từ Vũ Quyên, nhà họ Thẩm chúng tôi dốc hết vốn liếng lên người của cô. Vì cô mà ngay cả Lý Cầm chúng tôi cũng xử lý. Nếu như thế mà cô còn không làm ra gì, vậy thì ai cũng đừng trách ông đây, đem cô đi bán. Cô hiểu ý tứ của tôi chứ? Thẩm Ngọc Minh nheo mắt hỏi. Hiểu hiểu, anh Thẩm yên tâm, tôi nhất định sẽ nghiêm túc quay phim, tôi chắc chắn sẽ không phụ kỳ vọng của anh. Vậy là được rồi, đi qua đây, ngoan ngoãn hầu hạ anh Mai đi. Thẩm Ngọc Minh cười khẩy. Nhớ kỹ, phải bò qua đó cho tôi. Vâng vâng. Từ Vũ Quyên không dám phản kháng, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của Thẩm Ngọc Minh nói để làm theo. Vừa nghĩ đến người phụ nữ đang quỳ gối trước mặt mình chính là ngôi sao sáng nhất giới giải trí trong tương lai, anh ta đã cảm thấy hưng phấn. Ngọc Minh, nói đi cũng phải nói lại, cậu nghĩ ra cách ứng phó với cơn giận của Chủ tịch Lâm chưa? Người đàn ông kia cười hỏi. Chẳng phải việc này vẫn cần phải dựa vào anh Mai sao? Thẩm Ngọc Minh vội vã nói. Lý Cầm là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của tập đoàn Dương Quang. Cô ta xảy ra chuyện, Chủ tịch Lâm nhất định sẽ giận lây sang tôi. Mặc dù nhà họ Thẩm chúng tôi có thể ứng phó được với Chủ tịch Lâm, nhưng cái giá phải trả quá lớn, cho nên tôi muốn nhờ anh Mai giúp đỡ. Nếu như có thể đuổi được Chủ tịch Lâm đi, nhà họ Thẩm chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ. Đây chẳng qua chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Cậu không cần phải quá lo lắng, tôi sẽ giúp cậu xử lý. Người đàn ông cười híp mắt nói. Anh Mai có chắc chắn không? Tuy Lý Cầm là nghệ sĩ được tập đoàn Dương Quang dốc lòng bồi dưỡng, chuẩn bị trở thành siêu sao thế mới. Nhưng nói cho cùng thì cô ta cũng chỉ là một công cụ để kiếm tiền của tập đoàn Dương Quang mà thôi. Chủ tịch Lâm lại không thiếu tiền. Nếu như tôi ra mặt, anh ta cũng nên nề mặt tôi mấy phần. Nếu như vì một người như thế lại đắc tội với tôi, như vậy thì Chủ tịch Lâm này quá ngu ngốc rồi. Tôi tin anh ta là một người thông minh. Xem ra chuyện này Ngọc Minh phải dựa vào anh Mai hết rồi. Thẩm Ngọc Minh cười to, chút chuyện nhỏ mà thôi. Anh Mai híp mắt cười nói, tiếp tục hưởng thụ. Lúc này, một người mặc quần áo quản gia vội vàng đi đến. Ông ta không nhìn tình cảnh hoang đường ở đây, chỉ đứng ở bên cạnh Thẩm Ngọc Minh, cúi người nói nhỏ với anh ta mấy câu. Cái gì? Sắc mặt của Thẩm Ngọc Minh thay đổi, nghiêng đầu ngưng trọng hỏi. Đều đã chết ư? Đúng thế. Đều đã chết. Không một ai còn sống. Hoặc nói đúng hơn, không một ai toàn thây. Quản gia cung kính báo cáo. Tay cầm điếu thuốc lá của Thẩm Ngọc Minh run lên, vẻ mặt của anh ta cũng trở nên nặng nề. Có chuyện gì thế? Người đàn ông kia liếc mắt nhìn về phía bên này. Đám người Tôn Hạ Thiên chết rồi. Thẩm Ngọc Minh lấy điếu xì gà ra khỏi miệng, chậm rãi nói. Chết rồi ư? Là do ai làm? Còn có thể là ai được nữa? Chủ tịch Lâm. Cái gì? Người đàn ông cảm thấy ngoài ý muốn. Hình như chuyện này không liên quan gì đến đám người Tôn Hạ Thiên. Chủ tịch Lâm giết bọn họ để làm gì chứ? Tôi cũng rất tò mò. Chẳng lẽ là do... Cái gì? Chủ tịch Lâm vô cùng tức giận, đã không phân rõ đen trắng phải trái. Người đàn ông kia khàn giọng nói. Hô hấp của Thẩm Ngọc Minh như dừng lại, tim anh ta đập loạn. Tức đến mức không phân biệt được rõ trắng đen phải trái. Chủ tịch Lâm đã nổi giận đến mức tình nguyện đắc tội với tất cả mọi người ư. Lúc này lại có một người đàn ông mặc âu phục đi nhanh đến. Cậu chủ! Người đàn ông kia cầm theo bộ đàm, nhỏ giọng gọi một câu. Có chuyện gì thế? Thẩm Ngọc Minh trầm giọng hỏi. Cậu chủ! Bên ngoài có người muốn gặp cậu. Ai thế? Bọn họ nói là người của tập đoàn Dương Quang. Tập đoàn Dương Quang ư? Thẩm Ngọc Minh đột nhiên từ trên ghế sofa đứng bật dậy. Sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi. Bên này, người đàn ông kia cũng bất ngờ, đẩy Từ Vũ Quyên ra trực tiếp đứng lên. Anh Mai, Thẩm Ngọc Minh vội vàng nhìn về phía người đàn ông kia. Đừng quá hoảng hốt, bình tĩnh một chút, chỉ là mấy người của tập đoàn Dương Quang mà thôi. Người đàn ông đó lạnh lùng lên tiếng. Sau đó ánh mắt anh ta nhìn qua người đàn ông mặc âu phục kia, trầm giọng hỏi. Có mấy người đến? Rất đông. Một hàng xe Mercedes-Benz, nhìn qua khoảng hơn 10 chiếc. Có nhìn thấy Chủ tịch Lâm không? Không không, chỉ thấy Huỳnh Lam và mấy người lạ mặt chưa từng gặp. Người đàn ông mặc âu phục nói. Huỳnh Lam đến đây sao? Tôi nghĩ chắc chắn Chủ tịch Lâm cũng đã tới. Người đàn ông kia lạnh nhạt nói. Anh Mai à, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hay là tôi rời khỏi nơi này trước nhé? Thẩm Ngọc Minh vội vàng hỏi. Sợ gì chứ, Chủ tịch Lâm đến đây rất đúng lúc. Không phải là nằm mơ cậu cũng muốn chiếm lấy tập đoàn Dương Quang của anh ta sao? Hôm nay anh Mai sẽ giúp cậu thực hiện giấc mộng này. Người đàn ông đó cười to, cầm quần áo trên ghế mặc vào, vung tay lên nói. Để cho bọn họ vào đi. Người đàn ông mặc âu phục nam có phần do dự, sắp xếp người của tập đoàn Dương Quang đến vườn hoa phía sau để tiếp đón, đồng thời triệu tập toàn bộ vệ sĩ của nơi này đến. Thẩm Ngọc Minh trầm giọng dặn dò. Vâng, cậu chủ. Thẩm Ngọc Minh và anh Mai đã đợi ở vườn hoa phía sau từ sớm. Đầu tiên quản gia thông báo cho gia chủ của nhà họ Thẩm trước để bọn họ sắp xếp cao thủ kịp thời tiếp ứng. Đồng thời thông báo cho tất cả nhân viên bảo vệ và toàn bộ võ giả của khu biệt thự đi đến xung quanh vườn hoa phía sau để mai phục. Mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thì không ai biết tập đoàn Dương Quang đột nhiên đến thăm như thế này là muốn làm gì. Thẩm Ngọc Minh có hơi khẩn trương, Lý Cầm là do chính tay anh ta tự tay hại chết. Sở dĩ anh ta vội vã rời khỏi Giang Thành chính là không muốn đối mặt với lửa giận của Chủ tịch Lâm. Anh ta chưa từng nghĩ đến Chủ tịch Lâm lại đuổi theo đến tận đây. Vốn dĩ Thẩm Ngọc Minh muốn né tránh, thế nhưng anh Mai này lại tràn đầy tự tin khuyên bảo Thẩm Ngọc Minh không cần phải sợ. Nếu đã như thế, Thẩm Ngọc Minh cũng chỉ có thể thấp thỏm bất an chờ đợi. Lúc này quan sát đột nhiên dẫn một nhóm người đi đến vườn hoa phía sau, dẫn đầu chính là Phan Lâm. Nhìn thấy quản lý cấp cao của tập đoàn Dương Quang đều đến đây, hô hấp của tất cả mọi người không khỏi run lên. Huỳnh Lam dẫn theo một ông lão đi đến sau lưng Phan Lâm. Sắc mặt của Phan Lâm rất bình tĩnh, trực tiếp đi thẳng đến trước bàn rồi ngồi xuống. Dáng vẻ này thật đúng là không biết cái gì gọi là khách sáo. Thẩm Ngọc Minh cau mày, còn anh Mai kia thì cười thành tiếng. Vị này chính là Chủ tịch Lâm sao? Quả nhiên là oai phong lẫm liệt. Thẩm Ngọc Minh đâu? Anh qua đây! Phan Lâm đốt một điếu thuốc hướng về phía anh Mai đang ngồi bên cạnh Thẩm Ngọc Minh rồi nói. Hô hấp của anh ta giống như là nghẹn lại. Nhưng sao anh ta có thể ngoan ngoãn như vậy được cơ chứ? Anh ta âm trầm hỏi. Sao đột nhiên Chủ tịch Lâm lại đột nhiên đến đây thăm hỏi vậy? Không biết anh cần tôi làm chuyện gì? Tìm anh tính sổ. Phan Lâm nói thẳng vào chuyện chính. Tính sổ ư? Tính sổ gì chứ? Thẩm Ngọc Mai giả vờ ngây ngốc. Thế nhưng Phan Lâm cũng chẳng phải là người ưa thích nói nhảm. Anh dập tắt tàn thuốc, xông thẳng đến chỗ của Thẩm Ngọc Minh. Hô hấp của Thẩm Ngọc Minh dường như dừng lại, vội vàng lùi về sau. Đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên đánh úp về phía Thẩm Ngọc Minh, bàn tay giống như móng vuốt chộp về phía đầu của anh ta. Thẩm Ngọc Minh gần như là hét lên, điên cuồng lùi lại về sau. Nhưng tay của Phan Lâm còn chưa đến gần Thẩm Ngọc Minh thì một nắm đấm đã đánh mạnh vào lòng bàn tay của Phan Lâm. Bịch một tiếng, cơ thể của Phan Lâm ngừng lại, mà chủ nhân của nắm đấm kia thì liên tiếp lùi về sau, cơ thể có chút bất ổn, không đứng vững. Phan Lâm lạnh nhạt nhìn thoáng qua mới phát hiện người ra tay chính là anh Mai. Cùng lúc đó, nhân viên bảo vệ ở khu vực gần vườn hoa phía sau đều xông ra, từng người cầm theo súng nhằm thẳng về phía Phan Lâm. Một lượng lớn võ giả cũng chạy đến ngăn cản ở trước mặt của Thẩm Ngọc Minh. Trước sau chỉ có thời gian trong mấy giây ngắn ngủi, Phan Lâm đã bị bao vây quanh, xung quanh đều là địch. Thế nhưng dáng vẻ của anh lại vô cùng bình tĩnh. Những người của tập đoàn Dương Quang đi theo anh cũng chẳng mấy ai lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Anh là ai? Phan Lâm nhìn anh Mai rồi hỏi. Tôi là Mai Giang Nam. Lâm Thần Y rất vui vì được gặp anh. Người đàn ông kia khẽ cười nói. Mai Giang Nam sao? Chưa từng nghe qua. Phan Lâm lắc đầu nói. Chủ tịch Lâm, ân sư của người tên Mai Giang Nam này chính là huyết ma đầu sáu tay. Huyết Nam Ngục chính là ma đầu đương thời. Ông ta là một kẻ lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người vô số. Người trong võ đạo chính phái ai ai cũng thống hận và e ngại, không nghĩ đến nhà họ Thẩm này, thế mà lại còn có liên quan đến ma đầu Huyết Nam Ngục. Ông lão phía sau khàn giọng nói. Thật ư, trên mặt của Phan Lâm không cảm xúc gì. Người tên Mai Giang Nam nhìn thoáng qua ông lão, anh ta khẽ cười một tiếng. Vẫn là ông già này có mắt nhìn, không giống với một số người, bên ngoài là người nổi tiếng, nhưng lại là người có kiến thức hạn hẹp. Chỉ là một kẻ chỉ có danh mà không có thực. Lời này vừa vang lên thì tất cả người của tập đoàn Dương Quang đều cảm thấy căm giận bất bình. Rõ ràng là Mai Giang Nam đang châm chọc Phan Lâm. Thật đúng là to gan lớn mật. Người trẻ tuổi này, thủ đoạn của Lâm Thần Y là thứ mà cậu ta không thể tưởng tượng được đâu. Cậu đừng có cho rằng có sư phụ của cậu che chở thì không ai dám động đến cậu. Cậu phải biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Ông lão lắc đầu nói. Lão già, nếu như ông đã biết đến tên sư phụ tôi, chắc hẳn ông cũng biết đến thực lực của sư phụ tôi mới đúng. Ông cảm thấy sư phụ tôi không phải là một đối thủ của Lâm Thần Y ư? Mai Giang Nam híp mắt hỏi. Tuy sư phụ của cậu có ác danh ở bên ngoài, nhưng thực lực thì cũng chỉ như thế mà thôi. Nếu như thật sự muốn đánh nhau, tôi cũng có thể qua đánh mấy chiều. Ông cụ trầm giọng nói. Ông nói cái gì? Sắc mặt của Mai Giang Nam không vui. Anh ta hừ lạnh một tiếng nói. Lão già, ông là ai? Thật đúng là ngông cuồng. Lão già này chính là Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Tinh của Đông Hoàng Giáo. Người trẻ tuổi, cậu đã từng nghe qua tên của lão già này chưa? Ông lão bình tĩnh nói. Cái gì? Trong chớp mắt, sắc mặt của Mai Giang Nam thay đổi, hô hấp như nghẹn lại. Đông Hoàng Giáo ư? Thái Thượng Trưởng Lão sao? Đây là chuyện quái quỷ gì thế? Vì sao Đông Hoàng Giáo lại xuất hiện ở đây? Đầu óc của Mai Giang Nam có chút hỗn loạn. Anh ta chưa từng nghe nói đến cái tên Nguyên Tinh, Nhưng Đông Hoàng giáo này thì anh ta biết, người ở cấp bậc thái thượng trưởng lão sao có thể là người bình thường được chứ. Được rồi, Nguyên Tình, đừng lãng phí nước bọt với anh ta nữa. Phan Lâm sải bước đi đến chỗ Mai Giang Nam. Nếu như đã như vậy, tôi cũng nên tính toán luôn một thể. Chủ tịch Lâm, anh muốn làm gì? Mai Giang Nam cắn răng, trầm giọng nói. Nếu như anh không muốn chết, thì nhanh chóng rời đi. Như thế sẽ không sao. Nếu như anh tiếp tục ngăn cản tôi, thì cho dù sư phụ anh có là huyết ma đầu gì gì đó, tôi cũng sẽ giết chết anh. Giọng nói lạnh lùng vang lên, sát ý khắp nơi. Thẩm Ngọc Minh nghe thấy Phan Lâm nói như thế, anh ta chỉ cảm thấy tay chân của mình lạnh buốt, run rẩy không thôi. Anh ta chưa từng nghĩ đến thái độ của Phan Lâm lại kiên quyết như thế. Anh Mai, phải làm sao bây giờ? Thẩm Ngọc Minh sợ hãi hỏi người đàn ông kia. Mai Giang Nam không nói gì, anh ta chỉ chăm chú nhìn về phía Phan Lâm. Trên mặt anh ta tràn ngập cảnh giác và ý chí chiến đấu. Vèo một tiếng, lúc này Mai Giang Nam ra tay, anh ta không thể do dự được nữa. Lúc này anh ta nhất định phải chiến đấu. Lâm Thần Y, anh dừng lại cho tôi! Anh ta hét to một tiếng, sử dụng cả hai tay, quyền như ảo ảnh, bao trùm Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại chẳng sợ hãi gì, trở tay chặn lại anh ta. Cho dù nắm đấm của Mai Giang Nam có mạnh mẽ như thế nào, thì Phan Lâm đều không để ý. Dầm một tiếng, Mai Giang Nam trực tiếp ăn một cú đấm vào ngực. Lực lượng đáng sợ khiến cho máu tươi trong cơ thể của Mai Giang Nam như muốn tuôn ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng bị chấn động, gần như là rời sông lấp biển. Cả người anh ta không ngừng lùi lại về sau. Cơ thể của anh ta còn chưa đứng vững, đã cắn chặt răng một cái. Nhân lúc Phan Lâm còn chưa thu chiêu, anh ta lại vung hai tay ra. Quyền trường giao phong đánh ra một lượng ảo ảnh. Phan Lâm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vừa mới đánh xong một chiêu, trước ngực đã trúng mấy chiêu của Mai Giang Nam. Sức lực của chiêu này nặng tựa ngàn cân, vô cùng đáng sợ. Nếu như Phan Lâm không có thân thể phi phàm, chỉ sợ một kích này sẽ khiến anh phải hộc máu. Đây chính là võ đạo của huyết ma đầu sáu tay sao? Phan Lâm lẩm bẩm. Huyết ma đầu sáu tay am hiểu nhất chính là loại phương pháp cánh tay hư vô này. Ông ta vừa ra tay là có thể đánh ra ngàn vạn luồng thế công. Mỗi một luồng thế công đều như sóng chiều. Từng luồng nối tiếp nhau khiến cho người ta không thể ứng đối xuể. Mai Giang Nam là học trò đắc ý nhất của huyết ma đầu sáu tay. Cậu ta cũng dựa vào bộ pháp đó để thành danh. Nguyên Tình lên tiếng giải thích. Phan Lâm khẽ gật đầu. Chỉ tiếc, những võ đạo kia ở trên người này không thể phát huy được tối đa. Những công kích này của anh ta, đối với tôi mà nói cũng không có hiệu quả chút nào cả. Anh nói cái gì? Sắc mặt của Mai Giang Nam tối sầm lại. Anh ta không cam lòng gầm nhẹ. Vậy sẽ để cho anh nếm thử một kích ma đầu phiên giang của tôi. Sau khi Mai Giang Nam nói xong, quyền trường xuất hiện, tay chân của anh ta giống như là dao xà trên mặt sông, bên trong có vô số cánh tay hướng thẳng về phía Phan Lâm. Những thế công kia giống như một tấm lưới vậy, cứ thế bao trùm Phan Lâm. Người bên ngoài nhìn thấy cảnh này đều cảm giác Phan Lâm cơ bản là không có chỗ trốn. Được lắm. Phía sau Thẩm Ngọc Minh mừng như điên, anh ta đã sớm nghe nói thực lực của Mai Giang Nam chắc tuyệt, đạt được chân truyền của huyết ma đầu. Nhưng chưa từng nghĩ đến, anh ta vừa ra tay, chính là kinh diễm chắc tuyệt như thế. Hôm nay, cho dù không xử lý được Lâm Thần Y thì cũng nhất định có thể ngăn chặn được anh ta. Chỉ cần có thể tạm thời kéo dài được thời gian, đợi cao thủ của nhà họ Thẩm đến, Lâm Thần Y nhất định phải thu liễm khí thế của mình lại. Anh ta không tin cái tên bác sĩ họ Phan kia có thể một mình chống lại toàn bộ nhà họ Thẩm của anh ta. Thẩm Ngọc Minh cười khẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên kia. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một luồng khí lưu đáng sợ từ bên chỗ của Lâm Thần Y bùng nổ ra ngoài. Người đứng xung quanh đó đều bị luồng khí lưu này đẩy ra ngoài. Ngay cả chính bản thân Thẩm Ngọc Minh cũng cảm thấy giật mình. Anh ta trừng to mắt nhìn sang bên kia. Chỉ thấy những cánh tay đang bao trùm lên người của Phan Lâm kia đột nhiên bắt đầu trở nên vặn vẹo. Mai Giang Nam đứng ở trước mặt Phan Lâm, cơ thể của anh ta cũng trở nên vặn vẹo. Đó là bị khí lưu bao trùm, đè ép sinh ra vặn vẹo, mà sự vặn vẹo không cách nào ngăn chặn được. Phan Lâm đứng thẳng tại chỗ, hai tay anh bất động, chỉ đứng như thế, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Mai Giang Nam, cơ bản là không có bất luận động tác phòng ngự hay phản kích gì. Thế nhưng, thế công của Mai Giang Nam lại bị phá. Hô hấp của những người xung quanh đều điên cuồng chấn động. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn ra. Mới phát hiện ra khí lưu trên người của Phan Lâm tỏa ra đúng là hóa hình. Nó biến thành hình thái, giống như một con kỳ lân vô cùng khủng bố. mà lúc này Mai Giang Nam đang bị con kỳ lân kia dùng miệng cắn nuốt. Con kỳ lân kia điên cuồng dùng răng nanh cắn xé Mai Giang Nam. Mai Giang Nam thống khổ kêu lên một tiếng, cả người điên cuồng giãy giụa. Anh ta muốn tránh né nhưng bản thân lại bất lực. Anh ta đã trở thành con mồi của kỳ lân, làm sao có thể chạy thoát được chứ? Anh Mai! Thẩm Ngọc Minh nóng này kêu lên một tiếng, cả người vô thức đi lên. Thế nhưng dường như anh ta cũng chỉ nghĩ đến điều gì đó. Cả người run rẩy lùi về sau, đồng thời trong miệng còn phát ra tiếng gầm thét thê lương. Nổ súng ngay cho tôi! Nổ súng! Nổ súng! Nhanh lên! Theo mệnh lệnh được đưa ra, bốn phía nhất thời vang lên vô số tiếng súng. Một lượng lớn viên đạn bắn về phía Phan Lâm. Láo xược! Nguyên Tình tức giận quát. Các người không để ông đây vào trong mắt sao? Sau khi nói xong, ông ta hóa thành một cơn gió lao về bốn phía. Cho đến khi ông ta lại đứng về chỗ cũ, trên cánh tay già nua của ông ta đã cầm một lượng lớn viên đạn nóng hổi. Mọi người hoàn toàn hoảng sợ. Cùng lúc đó, Phan Lâm cũng đột nhiên phát lực, nghiền nát cơ thể của Mai Giang Nam. Toàn bộ cơ thể của Mai Giang Nam trực tiếp bị tách ra thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. Thẩm Ngọc Minh bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, chật vật đứng dậy. Anh ta đã phải dùng rất nhiều tiền mới có thể thuê được Mai Giang Nam tới đây. Ở bên ngoài, Mai Giang Nam chính là cao thủ truyền kỳ. Nghe nói anh ta đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Trong giới võ đạo, không ai không sợ anh ta. Mà ở trước mặt Lâm Thần Y này, anh ta giống như là một chú gà con yếu đuối và bất lực như thế. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tại sao lại như vậy? Cả người của Thẩm Ngọc Minh không ngừng run rẩy, nhìn về phía Phan Lâm, càng lúc càng đi gần về phía mình. Thẩm Ngọc Minh thê lương gào thét. Chủ tịch Lâm, nhanh dừng tay lại. Còn có gì ngôn gì không? Sắc mặt của Phan Lâm không chút biểu tình hỏi. Chủ tịch Lâm, tất cả mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cái chết của cô Lý Cầm không có liên quan gì đến tôi hết. Thẩm Ngọc Minh vội vã kêu lên. Vậy thì liên quan đến ai? Phan Lâm hỏi lại. Tôi không biết. Nếu như anh đã không biết, vậy thì trước tiên tôi cứ giết anh đi. Tôi tình nguyện, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Phan Lâm bình tĩnh mà nói, sau đó giơ tay lên, chuẩn bị đánh một bàn tay xuống, đập chết Thẩm Ngọc Minh ngay tại chỗ. Ngay tại lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thần Y, nếu như cậu dám làm thương tổn đến một sợi tóc của Thẩm Ngọc Minh, tôi chắc chắn tất cả các người sẽ không ra nổi khỏi cửa đâu. Sau khi giọng nói này vang lên, một luồng hơi thở đáng sợ đánh về phía này. Đánh về phía vườn hoa phía sau. Trong lòng của mọi người giật mình. Cao thủ nhà họ Thẩm đến rồi. Nghe thấy thế, Phan Lâm ngừng bước, nghiêng đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy rất nhiều chiếc xe ô tô đang điên cuồng lao về phía này. Toàn bộ những bàn ghế trang trí bên đường đều bị đâm nát. Bọn họ trực tiếp xông thẳng đến vườn hoa phía sau. Ngoài trừ những cái đó thì bốn phương tám hướng cũng có một lượt lớn bóng dáng vọt vào. Tất cả bọn họ đều đứng trên đường bao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bên trong. Khí tức trên mỗi người đều rất mạnh, khủng bố trác tuyệt, làm cho mọi người sợ hãi. Tất cả đều là cao thủ hàng đầu. Vườn hoa phía sau này trực tiếp bị bao vây, mọi người đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Không nghĩ đến một nhà họ Thẩm nho nhỏ này lại có nhiều cường giả như thế. Thần quân, xem ra chúng ta đã quá xem thường nhà họ Thẩm này rồi. Nguyên Tình đi về phía trước mấy bước, nhỏ giọng nói. Ông có đối phó được không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Chuyện này rất đơn giản. Nguyên Tình đáp lời. Vậy thì được rồi. Những người này giao cho ông chào hỏi. Tôi sẽ đi giết chết Thẩm Ngọc Minh. Phan Lâm vừa nói xong đã lập tức đi về phía Thẩm Ngọc Minh. Giờ phút này đây, rõ ràng dáng vẻ của Thẩm Ngọc Minh vô cùng phách lối. Vẻ e ngại, sợ hãi trên mặt anh ta đã biến mất. Không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cao thủ của nhà họ Thẩm đã đến. Ta đã có sức mạnh. Đương nhiên sẽ chẳng sợ hãi nữa. Lúc này sống lưng của anh ta thẳng tắp, quát lớn. Chủ tịch Lâm, anh đứng lại đó. Phan Lâm lạnh nhạt nhìn anh ta, nhưng tốc độ chẳng dừng lại. Tên họ Phan kia, anh thật đúng là to gan. Anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Anh coi thường nhà họ Thẩm chúng tôi không tồn tại ư? Thẩm Ngọc Minh nhướng mày, lại một lần nữa hét to. Nhưng tốc độ của Phan Lâm vẫn như cũ, không chút thay đổi. Ngọc Minh, cho lùi về sau đi. Lúc này một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên. Sau đó lập tức nhìn thấy một người đàn ông đầu trọc mặc áo bào trắng từ bên tường nhảy xuống, đứng chắn ở trước mặt Phan Lâm. Chu Ba! Thẩm Ngọc Minh gọi một tiếng. Người đàn ông đầu trọc mặc áo bào trắng được gọi là Chu Ba kia khẽ gật đầu. Ánh mắt ông ta giống như là sói khóa chặt lên trên người của Phan Lâm. Chu Ba! Lâm Thần Y này vô cùng đáng ghét. Cháu thấy anh ta cơ bản là không để nhà họ Thẩm chúng ta vào trong mắt. Thẩm Ngọc Minh lên tiếng. Chú có thể không biết ư? Người đàn ông mặc áo bào trắng nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Lâm Thần Y, cậu đã quá làm càn rồi. Tôi biết cậu đã khác xưa, nhưng nhà họ Thẩm chúng tôi cũng không phải là quả hồng mềm. Cậu ở bên ngoài hô mưa gọi gió, đó là chuyện của cậu. Nhưng nếu như cậu lại làm mưa làm gió ở nơi này, thì chính là không xong rồi. Ồ, cho nên nhà họ Thẩm các người là muốn đấu với tôi đấy hả? Phan Lâm nhìn qua ông ta rồi nói. Lâm Thần Y, nhà họ Thẩm chúng tôi không có ý định đối địch với cậu, càng không muốn đối đầu với cậu. Nhưng nhà họ Thẩm chúng tôi cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Nếu như Lâm Thần Y đồng ý ngồi xuống bàn bạc với tôi, giải trừ hiểu lầm này, có lẽ chúng ta không cần phải đánh nhau nữa. Tôi chỉ hỏi các người một câu, cái chết của em họ Lý Cầm tôi là do nhà họ Thẩm các người làm sao? Không biết. Chúng tôi căn bản không biết. Thẩm Ngọc Minh cuống cuồng nói. Không thừa nhận có đúng không? Không sao. Ánh mắt của Phan Lâm lộ ra lạnh lẽo, giọng nói của anh lại vô cùng bình tĩnh. Hôm nay tôi đến đây chỉ vì giết chết Thẩm Ngọc Minh. Nếu như nhà họ Thẩm các người dám tham gia, vậy thì tôi sẽ diệt toàn bộ người nhà họ Thẩm các người. Láo xược, to gan, cuồng vọng. Sắc mặt của người nhà họ Thẩm âm trầm, nhao nhao gầm lên. Lâm Thần Y, cậu đừng có mà quá đáng. Người đàn ông đầu chọc mặc áo đạo bào màu trắng gầm lên một tiếng. Phan Lâm không nói gì, ánh mắt anh đột nhiên sắc bén, người giống như là huyễn ảnh vọt về phía người đàn ông đầu chọc mặc áo đại bào trắng kia, đồng thời một trường hóa quyền đánh mạnh về phía ông ta. Bài sơn trường! Tên đàn ông đầu chọc kia cũng lập tức hét to một tiếng, giơ tay đánh một trường. Dầm một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên, quyền trường tách ra. Phan Lâm không hề di chuyển một chút nào, mà người đàn ông đầu chọc mặc áo đại bào màu trắng kia thì cơ thể run rẩy, ông ta liên tiếp lùi về sau. Chú ba, cậu ba! Mọi người vội vàng đi lên đỡ người đàn ông đầu chọc mặc áo đại bào màu trắng kia. Chú ba, chú không sao chứ? Thẩm Ngọc Minh vội vàng hỏi thăm. Không sao, không ngờ Lâm Thần Y này lại có thực lực cường đại như thế. Xem ra tin đồn có chút không đúng lắm. Thực lực của người này đã đạt đến 10 vị trí đầu tiên trên bảng thiên kiều. Người đàn ông mặc áo đạo bào màu trắng nói. Vậy phải làm sao đây? Thẩm Ngọc Minh hãi hùng khiếp vía hỏi. Không có gì đáng ngại. Nơi này là địa bàn của nhà họ Thẩm chúng ta. Chúng ta có đông người như thế. Sao phải sợ một mình Lâm Thần Y này chứ? Người đàn ông chọc đầu, mặc áo đạo bào màu trắng kia, hừ lạnh một tiếng. Chú bà, Lâm Thần Y này không chỉ có một người. Hình như lão già bên cạnh anh ta rất lợi hại. Chú nhất định phải cẩn thận đó. Lão già sao? Đó là người phương nào? Chuyện này... Thẩm Ngọc Minh do dự một chút xíu, nhưng sau đó anh ta cười nói. Chỉ là một lão già bình thường mà thôi. Lai lịch cụ thể là gì thì cháu cũng không rõ ràng cho lắm. Thật ư? Vậy thì được rồi, chú sẽ xử lý ông ta luôn. Người đàn ông đầu chọc mặc áo đạo bào màu trắng kia hét lên một tiếng, lập tức ra lệnh cho tất cả người cường già của nhà họ Thẩm tập trung toàn lực công kích về phía Phan Lâm. Đại chiến lập tức nổ ra. Thẩm Ngọc Minh khiếp sợ, không ngừng lùi lại về phía sau. Cậu chủ, vì sao cậu không thành thật nói chi tiết cho chú ba của mình biết chứ? Người kia chính là Thái Thượng trưởng lão của Đông Hoàng giáo. Một Tâm Phúc đứng bên cạnh Thẩm Ngọc Minh, nhỏ giọng hỏi anh ta. Cậu ngu đấy hả? Nếu như để cho chú ba của tôi biết được thân phận của đối phương đáng sợ như thế, ông ta chắc chắn sẽ không dám đắc tội với người kia. Đến lúc đó, nhất định gia tộc này sẽ đẩy tôi ra gánh tội. Khi đó chúng ta tiêu đời rồi. Thẩm Ngọc Minh nhỏ giọng nói. Cậu chủ, cậu vì gia tộc cho nên mới làm như thế. Sao gia tộc có thể giao cậu ra được chứ? Cậu căn bản là không hiểu đâu. Loại gia tộc như nhà họ Thẩm chúng ta, cho đến bây giờ, luôn luôn đặt lợi ích lên trên hàng đầu. Nhà họ Thẩm căn bản không biết Đông Hoàng giáo và Lâm Thần Y có liên quan đến nhau. Nếu biết, nhà họ Thẩm đâu dám trêu chọc vào chứ. Nếu như bọn họ biết 8-90% sẽ giao tôi ra, cho nên tôi không thể nói để cho bọn họ đấu với nhau không hòa giải, tôi mới có đường sống. Nhưng cậu chủ à, cứ như thế, chẳng phải là hại nhà họ Thẩm sao? Đúng, cậu nghĩ về nhà họ Thẩm chúng ta quá đơn giản rồi. Cậu thật sự cho rằng nhà họ Thẩm chúng ta chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Vẻ mặt của Thẩm Ngọc Minh cười mỉa. Cứ chờ xem, Lâm Thần Y kia nhất định sẽ cảm thấy hối hận vì đã đối đầu với nhà họ Thẩm chúng ta. Người bên cạnh gật đầu, nhưng đúng vào lúc này, vô số tiếng trầm đục truyền ra, mấy bóng dáng hướng về phía Thẩm Ngọc Minh nặng nề ngã xuống bên cạnh anh ta. Nhìn kỹ thì nhận ra đây rõ ràng là cao thủ của nhà họ Thẩm, trong đó có người đàn ông đầu chọc mặc áo bào trắng. Chú ba, chú... Mắt của Thẩm Ngọc Minh trừng to, hô hấp căng cứng, lại thấy người đàn ông đầu trọc mặc áo bào trắng kia dàn nàn đứng dậy, khóe miệng ông ta đầy máu, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía trước. Rốt cuộc ông là ai? Ông ta gầm lên. Mà người dẫn đầu đang đi đến chính là Nguyên Tình. Chẳng phải vừa rồi tôi đã nói với mấy người rồi sao? Ông già này chính là Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Tình của Đông Hoàng Giáo. Đám người nhà họ Thẩm các người là lũ ếch ngồi đáy giếng. Không biết ông già này sao? Thái Thượng Trưởng Lão của Đông Hoàng Giáo ư? Hô hấp của người đàn ông đầu trọc mặc áo đạo bào màu trắng như ngừng lại. Ông ta đột nhiên nghiêng đầu, trừng mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc Minh. Ngọc Minh, cháu lừa chú sao? Chú ba, cháu cũng không biết. Thẩm Ngọc Minh sợ hãi, anh ta vội vã nói. Cháu, chết tiệt. Người đàn ông đầu trọc mặc áo đại bào màu trắng tức hồn hển. Nhưng bây giờ không phải là lúc dạy dỗ Thẩm Ngọc Minh. Nguyên Tình lại một lần nữa vọt đến, khí thế cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Dừng lại! Cao thủ bốn phía xung quanh của nhà họ Thẩm cùng nhau vây tới. Người đàn ông đầu trọc mặc áo đạo bào màu trắng kia cũng dồn sức nghênh chiến, song phương lại một lần nữa chiến đấu. Nhà họ Thẩm dựa vào ưu thế và số lượng đánh ngang sức với Nguyên Tình, tạm thời xem như kiềm chế. Hay lắm! Thẩm Ngọc Minh mừng như điên, nhưng chỉ một lúc sau, ông ta đột nhiên ý thức được chuyện gì đó. Trong nháy mắt, sắc mặt của ông ta vô cùng tái nhợt. Cậu chủ à, có chuyện gì thế? Người bên cạnh vội vàng hỏi thăm. Lâm Thần Y đâu rồi? Thẩm Ngọc Minh run rẩy hỏi. Người bên ngoài cũng đều giật mình. Đúng thế, Lâm Thần Y đâu? Sao không nhìn thấy anh ta tham chiến? Chẳng lẽ... Thẩm Ngọc Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó vô cùng đáng sợ. Mà lúc này một giọng nói hờ hững từ phía sau lưng anh ta vang lên. Tôi ở chỗ này. Trong nháy mắt, cả người của Thẩm Ngọc Minh lạnh toát. Chờ đến anh ta xoay người mới nhìn rõ. Chẳng biết từ khi nào Phan Lâm đã đứng ở sau lưng anh ta. Cơ thể của Thẩm Ngọc Minh cứng đờ ngay tại chỗ, không thể cử động được nữa. Anh ta nhìn thấy trong ánh mắt của Phan Lâm tràn đầy tĩnh mịch và cừu hận. Cừu hận không cách nào hóa giải được. Đó là sự thù hận mà người ta không cách nào quên được. Đây là quyết tâm của Phan Lâm. Đến lúc này đây, Thẩm Ngọc Minh mới hiểu được, trừ khi Phan Lâm bỏ qua cho anh ta, nếu không tất cả mọi thứ trên đời đều không có gì có thể ngăn cản Phan Lâm báo thù. Lâm Thần Y, tôi vô tội. Cái chết của cô Lý Cầm, thật ra chuyện đó không liên quan đến tôi, không liên quan gì đến tôi hết. Thẩm Ngọc Minh lấy lại tinh thần, khó khăn lắm mới nói ra được một câu giải thích. Nhưng chẳng có tác dụng gì, Phan Lâm đặt một tay mình lên trên vai của anh ta, ánh mắt của anh vẫn rất yên tĩnh và oán hận. Cậu chủ, cẩn thận! Buông cậu chủ của chúng tôi ra! Người ở bên cạnh run rẩy quát. Có rất nhiều người xông lên phía trước muốn ngăn cản. Nhưng một giây sau, bịch một tiếng nắm đấm của Phan Lâm nhanh như vô ảnh. Trực tiếp đánh xuyên qua đầu của người kia, giống như một quả dưa hấu nổ tung, bắn tung tóe ra bốn phía xung quanh. Người đàn ông kia chết ngay tại chỗ. Dáng vẻ của anh ta vô cùng thê thảm. Tất cả những người xung quanh đều bị hù dọa. Thẩm Ngọc Minh càng thêm vô cùng tuyệt vọng. Người vội vàng quay đầu đi, muốn cầu xin sự giúp đỡ của chú ba. Nhưng sau khi anh ta nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, mới biết được lúc này đây không có bất kỳ ai có thể cứu được anh ta nữa. Đám người đàn ông đầu trọc mặc áo đạo bào trắng kia vẫn còn đang đấu với Nguyên Tình. Nhưng lúc này đây, thực lực của hai bên không ngang cơ nhau nữa, mà chính là Nguyên Tình đã dốc hết toàn lực kiềm chế được đám người đàn ông đầu trọc mặc áo đạo bào màu trắng. Và đủ loại cao thủ của nhà họ Thẩm kia cơ bản không cách nào trốn thoát khỏi được Nguyên Tình, càng đừng nói đến việc phân thân ra giúp Thẩm Ngọc Minh. Hai chân của Thẩm Ngọc Minh như nhũn ra, trong lòng sinh ra tuyệt vọng, quả thật đứng không vững, cò quắp ngồi trên mặt đất. Anh ta run rẩy ngẩng đầu nhìn Phan Lâm. Lâm Thần Y, tôi thật sự vô tội. Tối hôm đó, anh gọi điện thoại cho Lý Cầm. Rốt cuộc, anh đã nói gì với Lý Cầm? Phan Lâm bình tĩnh hỏi anh ta. Tôi không nói gì hết. Tôi chỉ nói cô ta nhanh nghỉ ngơi. Ánh mắt của Thẩm Ngọc Minh đảo quanh, nói chuyện quanh co. Phan Lâm thấy thế thì hơi cúi đầu, nhìn anh ta, khẽ nâng mặt của Thẩm Ngọc Minh lên. Thẩm Ngọc Minh, nếu như anh thành thật khai báo, trên thực tế, tôi có thể xử lý anh nhẹ nhàng hơn một chút xíu. Chủ tịch Lâm, những lời tôi nói đều là sự thật. Nếu như anh còn u mê không chịu tỉnh ngộ, tiếp tục lừa gạt chúng tôi. Anh phải biết, tôi là một bác sĩ. Hơn nữa, còn là bác sĩ đông y. Tôi có hàng nghìn cách để khiến cho một người sống không bằng chết. Thật sự muốn thể nghiệm một chút sao? Phan Lâm trầm giọng nói. Giọng nói của anh như tiếng ma quỷ. Thẩm Ngọc Minh bị dọa đến mức cả người không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa đã sợ mất hồn mất vía. Chẳng qua anh ta biết được kết quả của việc thẳng thắn sẽ là gì, cho nên anh ta chuẩn bị tiếp tục cắn răng kiên trì, chết cũng không chịu thừa nhận. Thế nhưng Phan Lâm nhẹ nhàng dùng một chiếc kim châm cứu đâm vào lồng ngực của Thẩm Ngọc Minh. Lúc này Thẩm Ngọc Minh mới ngã xuống đất, đầu đau đớn đến mức điên cuồng gào lên, không ngừng dùng tay mình cào lên trên người. Ngứa quá, ngứa quá, thật khó chịu. Thẩm Ngọc Minh gào thét, da thịt trên người anh ta đều bị cào rách, lộ ra rất nhiều vết máu. Người bên cạnh đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy Phan Lâm lấy chiếc kim châm cứu ở ngực kia ra, trong nháy mắt cơn ngứa trên người của Thẩm Ngọc Minh biến mất, không thấy đầu nữa. Anh ta cũng dừng lại lăn lộn. Nhưng chỉ một thời gian ngắn như vậy, dường như Thẩm Ngọc Minh đã già đi mấy tuổi. Tinh thần của anh ta đột nhiên trở nên uể oải. Trên người của anh ta đều là những vết máu loang lổ, cả người vô cùng chật vật. Thẩm Ngọc Minh nằm trên mặt đất, anh ta không ngừng thở dốc. Hiện tại, có thể nói được chưa? Phan Lâm lại hỏi anh ta. Có thể, tôi nói hết. Thẩm Ngọc Minh yếu ớt nói. Tối hôm đó, anh gọi điện thoại nói gì với Lý Cầm? Hợp đồng chi tiết một số điều khoản, sau đó... Chi tiết? Trên thực tế, trước khi ký bản hợp đồng này, chúng tôi đã mượn danh nghĩa của một công ty quảng cáo để cùng cô Lý Cầm kết một phần hợp đồng quảng cáo đơn giản. Nhưng trên thực tế, thì bản hợp đồng kia có liên quan đến bản hợp đồng đã ký vào buổi tối hôm trước. Nếu chỉ đọc một phần hợp đồng, thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu như liên kết rồi đọc lại một lần, thì không đơn giản là như thế nữa. Nội dung của bản hợp đồng quảng cáo đó là gì? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Trên bản hợp đồng quảng cáo đó có một cái bẫy. Cô Lý Cầm nhìn không ra. Tối hôm đó, sau khi cô ấy ký vào bản hợp đồng kia, cô ấy lập tức làm trái với một điều khoản trong hợp đồng quảng cáo. Dựa theo nội dung ghi trên hợp đồng quảng cáo, cô ấy cần phải bồi thường cho tôi 350 tỷ. Thẩm Ngọc Minh nặng nề nói. 350 tỷ sao? Phan Lâm hung dữ nói. Cô ấy không có khả năng bồi thường nổi. Anh làm như thế chính là cố ý ép cô ấy tự sát, có đúng không? Lý Cầm chết rồi, nữ ngôi sao mà chúng tôi bồi dưỡng ra có thể chiếm cứ thị trường trong nước, trở thành chị cả trong làng giải trí. Nhà họ Thẩm chúng tôi cũng có thể hoàn toàn khống chế làng giải trí. Cho nên, đây là kế hoạch của nhà họ Thẩm các người sao? Đúng thế, là người nhà họ Thẩm sai tôi đi làm. Thẩm Ngọc Minh nói. Phan Lâm hít một hơi thật sâu. Chủ tịch Lâm, hiện tại anh có thể thả tôi đi được chứ? Tôi nói muốn thả anh khi nào chứ? Sắc mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Nhưng mà anh... Bỗng một tiếng trầm đục truyền ra, Phan Lâm trực tiếp đánh một quyền lên ngực của Thẩm Ngọc Minh, đập nát trái tim của anh ta. Thẩm Ngọc Minh run lên bần bật, mắt anh ta trừng to, ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Lâm thần y, anh... Anh nhất định phải chết. Anh thẳng thắn nói ra, tôi có thể để cho anh chết một cách thoải mái. Nếu không, tôi sẽ tra tấn anh bài bày 49 ngày, khiến cho anh phải chịu đựng cảnh sống không bằng chết. Phan Lâm khàn giọng nói, đột nhiên rút cánh tay ra. Trong miệng của Thẩm Ngọc Minh run run một ngụm máu tươi, sau đó thì nghiêng cổ sang một bên, chết ngay tại chỗ. Bốn phía vang lên vô số tiếng hét chói tai. Cậu chủ đã chết rồi, Lâm Thần Y giết chết cậu chủ đã chết. Tiếng kêu hoảng sợ tuyệt vọng không dứt bên tai, người nhà họ Thẩm bị dọa sợ. Ngọc Minh, người đàn ông đầu bóng loáng, mặc áo bào đang chiến đấu quay cuồng, quay đầu nhìn, sắc mặt vô cùng sợ hãi, trực tiếp buông tha cho Nguyên Tình, xông về phía này. Đừng chạy! Nguyên Tình nhân cơ hội mà tát ông ta một cái. Lưng của người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào màu trắng trúng một trường, bay ra ngoài ngã xuống đất, hơi chật vật. Ông ba! Người nhà họ Thẩm tụ tập qua, luống cuống chân tay, nâng người này dậy. Tôi không sao. Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào màu trắng lau máu tươi nơi khóe miệng, thấy Thẩm Ngọc Minh không có động tĩnh gì, biết được anh ta đã chết đi, ông ta chỉ có thể từ bỏ. Nguyên Tình còn muốn đánh tới. Dừng tay! Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào màu trắng hét to. Nguyên Tình không nghe. Đợi một lát, nghe xem ông ta muốn nói cái gì. Phan Lâm nói. Lúc này Nguyên Tình mới dừng tay. Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào màu trắng thở dốc một hơi, khàn giọng nói. Lâm Thần Y, chúng ta đừng đánh nữa, có được không? Thẩm Ngọc Minh đã chết rồi, chuyện này cũng coi như có câu trả lời thỏa đáng. Hiện ở trong lòng cậu hẳn là tiêu rồi. Mọi người xung quanh nghe thấy thế, lập tức hiểu rõ ý của người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng. Người này vốn định nhân nhượng cho khỏi phiền phức rồi. Dù sao thì thực lực của Lâm Thần Y quá mức mạnh mẽ, còn có Thái Thượng Trưởng Lão của Đông Hoàng Giáo tương trợ. Sao nhà họ Thẩm có thể trêu chọc kẻ địch mạnh như thế chứ? Vừa rồi không phải là ông nói, nếu tôi dám động vào Thẩm Ngọc Minh, ông sẽ không để tôi rời khỏi cánh cửa này sao? Bây giờ tôi giết Thẩm Ngọc Minh, có phải là ông nên thực hiện những lời mà ông mới nói hay không? Phan Lâm nói, mặt người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào màu trắng, lúc đỏ, lúc trắng, khàn giọng nói. Vừa rồi là tại hạ có mắt không tròng, không biết thực lực của Lâm Thần Y, bây giờ đã biết bản lĩnh của Lâm Thần Y có thể thông thiên triệt địa. Càng được Đông Hoàng Giáo tương trợ, tại hạ phục rồi, tại hạ muốn xin lỗi vì những lời phát ngôn bừa bãi với Lâm Thần Y vừa rồi. Xin lỗi thì không cần thiết, tôi lại hỏi ông, chuyện cưỡng ép giết Lý Cầm là chủ ý của người nào trong nhà họ Thẩm? Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng ngẩn ra, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Lúc này chỉ vào Thẩm Ngọc Minh đã chết đi, rồi nói là chủ ý của kẻ này. Ông ta định đẩy hết tội lỗi lên người của người chết đây mà. Ông đang đùa giỡn với tôi sao? Vẻ mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Thẩm Ngọc Minh ở nhà họ Thẩm còn chưa được làm chủ. Lâm Thần Y, tôi nói thật đây. Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào màu trắng chần chừ một lát rồi mới nói. Tôi cho ông một phút. Trong một phút, ông lập tức nói tất cả những người tham dự vào chuyện này ra. Cũng đồng ý giao bọn họ cho tôi. Nếu không, tôi diệt nhà họ Thẩm. Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Toàn thân của mọi người run lên, da đầu cảm thấy tê dại. Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng cũng cứng lại rồi. Ông ba, chuyện này... lần này nên làm gì bây giờ? Với thực lực của Lâm Thần Y, cộng thêm ông già kia nữa, tôi e rằng chúng tôi không phải là đối thủ. Mọi người run rẩy vô cùng sợ hãi. Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng nghiến răng một cái, nhỏ giọng nói. Việc đã đến nước này, chúng ta không còn đường khác để chọn. Nếu như không cúi đầu, e rằng sẽ chết ở đây mất. Ông ba, ý của ông là... Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng không đáp lại, chỉ ngẩng đầu nhìn Phan Lâm nói. Lâm Thần Y, tôi có thể nói cho cậu biết những ai tham dự vào chuyện này, nhưng có thể không giao người được không? Đây không phải là chuyện tôi có thể định đoạt. Cậu để chúng tôi trở về, xin ông chủ giao người, lấy chuyện này để bình ổn lửa giận của cậu. Để một người trở về báo tin là được rồi, những người còn lại thì ở yên đây. Phan Lâm nói. Lâm Thần Y, cậu... Sao thế? Các ông có vấn đề gì sao? Phan Lâm liếc mắt nhìn người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng. Trong đầu của người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng đều là lửa giận, bị ép rơi vào bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiêng đầu nói. Đức Toàn, ông bà. Người tên Đức Toàn vội vàng đáp lại. Cậu lập tức trở về, dựa theo lời của Lâm Thần Y nói. Bảo ông chủ giao những người tham dự vào việc này ra đây. Bảo ông chủ dẫn bọn họ tới đây. Giao cho Lâm Thần Y, để Lâm Thần Y xử lý. Nghe rõ chưa? Người đàn ông đầu bóng loáng, mặc áo bào trắng, trừng Đức Toàn, không nhịn được mà nháy mắt nói. Đức Toàn không phải là kẻ ngốc. Sao có thể không rõ ý của ông ta chứ? Lúc này gật đầu nói. Ông ba yên tâm, tôi sẽ lập tức quay lại. Được. Nói xong, Đức Toàn cũng không quay đầu lại, mà thẳng hướng nhà chính tiến lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 160 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.